Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 17, bó tay với e. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tia nắng ban mai từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh dọi thẳng vào mắt làm nó khẽ cựa mình, nhăn mặt vì chưa muốn mở mắt thấy có gì nặng nặng đè lên bụng, nó đưa tay lên, một cái gì đó mềm mại và mát rượi nó vuốt tay xuống, cảm giác thứ đó nhỏ dần, đến một chỗ nó vân vê, lúc ấy đã đủ để cho nó biết mình đang chạm vào thứ gì rồi. Nó mở bừng mắt nhấc đầu lên nhìn, nguyên một cái chân trắng trẻo của ai đó đang đè lên nó, dùng mình quay sang, e đang nằm cạnh nó ngủ ngon lành, e mặc quần đùi ngắn áo ba lỗ phun màu đỏ, lộ cả da dây áo con cũng màu đỏ nốt. A, nó la lên rồi bắn khỏi giường, thấy động e tỉnh giấc nhìn nó bằng đôi mắt ngái ngủ. A dậy rồi à, giọng e thật nhẹ nhàng như không ý, e, ngủ chung với A từ khi nào thế? Nó toát mồ hôi hỏi e, dạ đêm qua, tại e sợ mà hi. Nói rồi e ôm lấy cái gối nó nằm nhìn dễ thương lắm và cũng dễ sợ luôn, rất là khiêu xiêm khích. Sợ ma thì ở nhà ngủ đi chứ vào đây làm cái gì rồi tự dưng chui sang giường người ta ngủ hả? Lỡ ai thấy họ hiểu lầm thì sao? E không thấy ngại à, nó gắt lên. Hiểu lầm kệ họ, còn ngại, người yêu thì ngại gì chứ? Hôm qua e còn thay quần áo cho A để mặc đồ bệnh nhân kìa. E nói giọng tỉnh bơ, nó tròn xoe mắt nhìn e như không thể tin nổi vào những lời e vừa nói. Người ta nói con gái thành phố bạo hơn con gái quê mà quả không sai mà, bằng chứng là đây. Thôi bảo Nam ơi, thế là mất đời giai tân rồi nhá hĩa hĩa. Ghét a, làm người ta mất giấc ngủ ngon hích. E lườm nó một cái rồi đi vào nhà tắm, nó vẫn còn đơ ra đấy. 10p sau e đi ra, tóc búi cao và mặc nguyên một chiếc váy màu hồng rất chi là dễ thương. Nhưng mà mặt e vẫn không hề thay đổi, thùng thẳng e tiến lại tủ đồ cầm lấy điện thoại và cặp lồng, sau đó e ra ngoài mà không quên đáp cho nó ánh mắt biết nói kiểu như là. Tí mày chết với bà, ấy, nó quệt mồ hôi rồi đi vào VSCN, lúc nó đi ra e cũng vừa vào, e không thèm nhìn mặt nó luôn. Đổ cặp lồng ra ạc một tô phở bò toàn thịt là thịt. Này, giận à, không thèm hích, e cầm đũa đảo qua rồi ngồi phịch xuống ghế, gắp một đũa phở dơ lên. A tự ăn được mà. Không, há mồm ra. Không phải A không muốn e giúp A tự làm được mà. Có há ra không hay để e đổ đi đây. E nó giận rồi, nó đành ngoan ngoãn ngồi ăn thôi. Sợ vợ khổ thế đấy ý lộn, đã là vợ đâu nhỉ tự gạch phát. Đấy, ngoan như thế có phải e thương không, e lườm yêu nó rồi mang đồ đi rửa. Một lúc sau có y tá vào thay băng cho nó, e phụ chị ấy luôn. Chỉ mất 10p thôi mà tí tí e lại hỏi nó có đau không, làm nó gật gật mấy chục lần, chị y tá thì tủm tỉm cười. Xong rồi, giờ e đi theo chị sang phòng bác sĩ nói chuyện về vết thương của bạn trai e. Không à, ấy là chồng e chị ạ, nó, ừ thì chồng. Tôi biết hai anh chị là vợ chồng rồi, hôm qua còn gác chân gác tay tình cảm thế cơ mà. Nó đứng hình, giả, e cảm ơn chị, hi hi, e cười tâu tuét, nó lườm e lè lưỡi ra rồi kéo chị đi luôn. Một lúc sau e bước vào, trên tay là mấy tờ giấy. Về nhà thôi a khỏi rồi, không có vấn đề gì nữa, bác sĩ bảo chiều hãy xuất viện nhưng e nghĩ về sớm tốt hơn. Ốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thấy vui vì ít ra e cũng làm được chuyện tốt cho nó. 10p sau, hai người lên taxi, đi được một đoạn, à ơi, giọng e ngọt xớt, ơi e, khi nãy làm thủ tục ba có điện cho e đó. E nói A xuất viện, ba gửi lời xin lỗi A vì không đến được, ba đang ở Hải Phòng. U cầm, không sao hi hi, E cười rồi ngả đầu vào vai nó để yên. Về đến nhà, người đầu tiên gặp nó không ao khác là bác bảo vệ, ông hỏi nó đủ thứ chuyện, còn E, nói chuyện với ông mà E cứ một điều người yêu hai điều vợ của nó làm nó ngượng chín mặt. Vào phòng E xem xét lục lọi mọi thứ như là nhà của E ý, nó quét nhà mà nhìn E bằng con mắt khó hiểu, E chu mỏ lên nheo mắt đáp lại, lúc đó nó chỉ muốn lao vào đè E ra cắn cho bỏ ghét. Chán thì E ra bật máy tính lên, mở từng thư mục một ra xem. Làm gì thế, nó cầm ly nước uống một ngụm rồi hỏi E, xem có hình con nào không thôi, có đấy toàn dây AV idol không à, nói rồi nó uống nước tự đắc vì trêu E. Ồ hay quá, thần tượng của E đó. A có phim không bật xem đi, nó phụt ngay ngụm nước trong miệng ra tròn mắt nhìn E. Tính châu chị A còn lâu nhá cưng hả A, E cười tâu tuét rồi mở trò Pikachu lên chơi. Nó ngồi ngắm E thật đẹp, E không chỉ đáng yêu mà còn rất đáo để và thông minh nữa, không ai vặn vọ E được cả. Uống nước xong, đặt cái ly lên bàn, nó mỉm cười nhìn E rồi nói nhỏ nhẹ một lời như câu chốt. Cá bống con, A yêu E, và A cũng bắt đầu thấy sợ E rồi đấy bà la sát dễ thương ạ cách chương.